rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái thụ ngoạn gia hoan nghênh cai trầm yêu bạn. Tác giả, Phi Sắc Hồi Hưởng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 179, Suối Nước Nóng. Nhộn nhạo Mỹ ma nữ. 4. Không cách nào phán định trước mặt đặc thù tình huống. Là sàng chọn câu văn đối Franca tiểu thư tiến hành nhắc nhở. Câu văn sàng chọn hoàn tất. Franca tiểu thư căn cứ ma tượng trung tâm diễn toán ngài thân thể bài tiết mấy hạng số liệu. Chính tại dị thường thượng thăng. Ta phương nhắc nhở bị bác bỏ. Logic trục trặc. Logic trục trặc. Một lần nữa khởi động cùng chữa trị hệ thống. Cũng đối lần này sự kiện tiến hành tổng hợp trải vuốt. Trải vuốt hoàn tất. Trải qua trung tâm xác định. Franca tiểu thư chính phối hợp cai thiếu gia. Dần dần tiến vào yêu cầu giao hợp đoạn thời gian. Giữa song phương cũng vô ác ý. Thuộc về sinh sôi đối tượng chi gian phối hợp lẫn nhau tiểu cảm xúc. Cảnh báo hủy bỏ. Sapphire con mắt dần dần phát sáng lên. Mặt bên trên lộ ra kế hoạch thông biểu tình. Mỹ ma nữ đối với cái này chút nào không biết. Chỉ là đắm chìm tại hấp thu lực lượng thủy triều bên trong. Nhất ba tiếp nhất ba. Nhất ba tiếp nhất ba. Không ngừng dũng vào bất tử điểu lực lượng. Chấn động đến nàng kiều thân cuồng rung động. Này loại hấp thu lực lượng vui vẻ cùng thân thể nảy mầm khác một loại vui vẻ đan vào một chỗ. Khó có thể phân biệt. Nàng chỉ cảm thấy chính mình thực vui vẻ. Kìm lòng không được. Lại nhìn về phía cai. Vừa rồi cảm thấy đối diện cai kia dễ vỡ tầm mắt. Ít nhiều có chút khó chịu. Nhưng hiện tại, nghiêng đầu đi không có thể xem đến. Lại bắt đầu thất vọng mất mát lên tới. Nàng đột nhiên nghĩ xem này tại sân thượng bên trên tùy ý tiên thả tự thân ngông cuồng thiếu niên. Có thể nhiều xem chính mình vài lần. Bị hảo xem người xem. Tổng là cảnh đẹp ý vui. Nhưng nàng biết hiện tại cai không thấy chính mình. Vì thế nàng hơi hơi di động một hạ thân. Không tự chủ hướng cai tầm mắt tập trung nơi đãng đi. Lấy lại tinh thần. Lại lần nữa cùng cai đối thượng tầm mắt lúc. Nàng không khỏi gắt một cái. Franca a Franca, người rốt cuộc tại làm cái gì? Thật sự là bị Sapphire nói một lần sau liền tâm động sao? Không, không hề nghi ngờ, này không là tâm động, vẻn vẹn chỉ là nhiều năm tích lũy xuống sao động. Tại này một khắc thoáng nảy mầm, ta chung quy cũng là một cái nữ nhân a. Nàng trong lòng thầm thở dài nói, bất quá nàng nghĩ lại suy nghĩ một chút, lại cảm thấy chính mình chơi đỉnh hoa. Cai gọi nàng một tiếng tỉ tỉ, nàng liền vui vẻ tiếp nhận, hoàn toàn quên chính mình cùng hắn mẫu thân nhưng là hảo khuê mật a. Liền này dạng tỉ tỉ đệ đệ gọi, cũng không biết xấu hổ, nhưng lại suy nghĩ một chút, lại cảm thấy này xưng hô bản liền là cai nói ra trước. Cùng nàng Franca có cái gì quan hệ, chính mình chẳng qua là thuận thế thừa nhận xuống tới. Lại nói, nàng cũng không ít giúp cai này tiểu tử. Mật quyền pháp sư học viện chỗ nào là như vậy dễ dàng đi vào. Như là sách báo quản lý viên như vậy chức vị. Dễ dàng liên quan đến rất nhiều bí ẩn lại còn sẽ cùng đại lượng học sinh tiếp xúc mật thiết. Chức nghiệp, thả tại bên ngoài nhiều ít người đoạt đều không giành được. Liền tính là Anthony kia ra hỏa. Cũng không có khả năng có trực tiếp đem cai đẩy tới này một vị trí thượng năng lực. Bọn họ thi pháp giả cũng không ăn này bộ. Nếu không phải chính mình thân phận đặc thù, tại này bên trong nhiều phiên vận doanh nhất hạ, này loại lại thanh nhàn, lại dễ dàng nhận biết nữ học sinh, còn hưởng có cao phúc lợi đãi ngộ chức vị, như thế nào đến phiên ngươi tiểu tử? Hừ, ta này cái nhân tình ngươi nhưng thiếu đại. Franca này dạng nghĩ, liền cảm giác chính mình đem chí hữu nhi tử thay đổi thành đệ đệ tới chơi đùa. Kia trong lòng không hiểu áy náy cảm giác biến mất. Thay thế là tìm được hảo chơi đồ chơi bình thường kích thích cảm giác. Nhân tình, người nhưng còn thiếu ta nhân tình. Dù sao ngươi cũng không nhìn thấy ta. Hơi chút động một chút cũng không cái gì quan hệ đi. Nghĩ tới đây, đối diện cai Franca gọi tới Sapphire hầu gái. Làm nàng chìm vào nước bên trong. Thật lâu, phao nước nóng ao quá lâu. Mà có chút thất thần hoảng hốt Franca ngẩng lên trắng nõn thiên nga cái cổ. Đem tầm phao tại nước bên trong Sapphire kéo lên. đi cấp ta một lần nữa cầm một bộ quần áo. Mê mê hồ hồ Sapphire gật gật đầu. Chính chuẩn bị tiến đến. Đột nhiên lại nghe được Franca chỉ thị. Đi tìm một bộ thích hợp hắn quần áo. Không muốn để hắn này dạng ướt quần áo trở về. Sapphire lại lần nữa gật gật đầu. Có chút tò mò nhìn Franca. Nói, tiểu thư, này dạng ta liền tính là hiểu được nhân tâm sao? Hạ một khắc, chói mắt màu đỏ tràn ngập mỹ ma nữ toàn thân. Nàng xấu hổ giật xuống chính mình áo choàng tắm quăng tại Sapphire mặt bên trên. Guna, sau đó lại tức giận nói thượng một câu. Hôm nay sự tình ngươi không cho phép nói lung tung. Không phải ta liền hủy đi ngươi này cái tảng đá đầu. Sapphire mặt bên trên lộ ra chấn kinh biểu tình. Nàng làm sai cái gì? Nàng chỉ là một cái phổ phổ thông thông nhân cách hóa ma tượng A. Mà khác một bên theo trên người đau đớn dần dần tiêu tán. Cay chậm rãi lấy lại tinh thần. Hắn bản muốn hung hăng cùng này vị mới vừa ném xuống tỉ tỉ phát tiết một chút chính mình tính tình. Chính mình kém chút không cho nàng đau chết. Nhưng này lần chỗ tốt thực sự là quá nhiều. Nhiều đến hắn đều cảm thấy tại này vị mỹ ma nữ trước mặt có chút không dám nói chuyện lớn tiếng. Cảm thụ được thân phía trước màn sáng chính dần dần tiêu tán. Lộ ra bên ngoài cảnh tượng. Chỉ thấy phía trước tại cửa ra vào nghênh đón hắn kia cái danh gọi Sapphire hầu gái chính đứng tại. Nước bên trong yên lặng xem hắn. Nói, cai thiếu gia tắm xong chưa? Ta này một bên đã vì ngài chuẩn bị có thể thay đổi quần áo. Cai xem hạ bị Sapphire phủng tại tay. Bên trong quần áo, mặt trên tràn ngập đạm đạm ma pháp khí tức. Hiển nhiên cũng không là đơn thuần quần áo. Tinh mỹ hoa văn nhưng liếc mắt một cái liền nhìn ra được thực đắt đỏ đặc thù thuốc nhuộm. Làm này đồ vật xem đi lên liền cấp người một loại thực đắt đỏ cảm giác. Mặc dù không biết là ai quần áo, nhưng cai sát người quần áo. Không yêu thích xuyên người khác xuyên qua. Không cần, chỉ là việc nhỏ mà thôi. Hắn đứng dậy đi đến ao nước bên ngoài. Tay bên trên ma pháp linh quang thiểm quá. Quần áo bên trên nước đọng bị nháy mắt bên trong rút ra tới. Ngưng tụ thành thủy đoàn. Một lần nữa rơi vào đến hồ nước bên trong. Pháp thuật lại không là chỉ cần để chiến đấu. Tại xử lý sinh hoạt chi tiết thời điểm. Kia cũng là nhất đẳng thuận tiện. Đợi cho một thân sạch sẽ. Cai rốt cuộc đứng dậy chỉnh đốn. Hướng bên ngoài đi đến. Hắn chỉ cảm thấy hiện tại toàn thân trên dưới mỗi cái lỗ chân lông đều vô cùng thoải mái. Một loại trước giờ chưa từng có vui vẻ tràn ngập trong lòng. Chỉ là hắn tới trở về nhìn một chút. Đều không có tại chung quanh phát hiện Franca tung tích. Đi tới cửa bên ngoài sau cũng chưa thấy đến. Trong lúc nhất thời hơi nghi hoặc một chút. Sapphire mang tiểu toái bộ đi tới. Xem cai. Há miệng liền nói. Franca tiểu thư tại biệt viện bên cạnh ngắm hoa đình bên trong nghỉ ngơi. Cai thiếu gia, ngài có thể trực tiếp đi qua tìm nàng. Rốt cuộc nàng vừa mới chấm ngoặc kép nói tới chỗ này, Sapphire theo bản năng bưng kín miệng, kém chút liền đem bí mật nói ra. Nếu là này cái sự tình làm siêu cấp hung Franca tiểu thư biết, Sapphire khả năng thật muốn chết mất chọc. Cai không rõ ràng cho lắm xem nàng, chỉ cảm thấy này che miệng điên cuồng lắc đầu ma tượng hầu gái thế nào thấy ngốc hồ hồ. Nhưng được đến kia vị mỹ ma nữ tin tức, hắn trực tiếp thẳng hướng Sapphire hầu gái cấp hắn chỉ rõ phương hướng đi đến. Rất nhanh liền tại đình viện bên trong xem thấy biểu tình đạm định. Nâng mị thái mới vừa tán mặt mỹ ma nữ. Tại xem đến cai hướng bên này đi tới. Franca đè xuống trong lòng quái dị. Lăng lăng xem cai ngay mặt. Cấp tốc điều chỉnh chính mình tâm thái. Nàng buông xuống chính mình tay bên trong ma pháp thư tịch. Mày liễu hạ nhu sắc lưu chuyển hai mắt hơi khẽ nâng lên. Xem cai, nói, như thế nào dạng, có phải hay không cảm giác hiện tại rất tuyệt. Nhưng tại nói xong câu đó sau, nàng lại cảm giác chính mình này ngữ khí bên trong có vẻ giống như mang một cổ nói không rõ oán niệm. Tại không biết lần thứ mấy điều chỉnh tâm tính sau, nàng rốt cuộc hòa hoãn lại. Mị thái liên tục xuất hiện mặt bên trên lộ ra một tia trêu chọc. Thu hoạch được sư tâm chi lực ra chỉ ngươi. Chân chính có được đạp lên công quốc sân khấu năng lực. ngươi hẳn là như thế nào cảm tạ tỷ tỷ. Xem thấy này phó giống như là muốn có kè mặc cả biểu tình. Cai đè xuống chính mình trong lòng thiểm quá một tia lo nghĩ. Nhẹ cười nói, Franca tỷ tỷ này lần thật là giúp đại ân. Có sư tâm chi lực gia trí. Lại tăng thêm ta bản thân sở có được thi pháp năng lực cùng thần thuật. Hiện tại an toàn cảm giác 10 phần. Này phiên đại lễ, Cai không có cái gì có thể còn. Chỉ có thể nói tại không trái với nguyên tắc tình huống hạ. Ta nguyện cùng tỷ tỷ định lần tiếp theo hứa hẹn. Chỉ cần ta có thể làm được đến, ta sẽ dốc hết toàn lực thực tiễn ta lời hứa. Mỹ ma nữ tức giận phiên cái bạch nhãn. Nói, nguyên lai trừ một lần hứa hẹn bên ngoài. Đến lúc đó tỷ tỷ có khó xử. Mà ngươi có thể tiện tay giải quyết. Ngươi liền không nguyện ý tới giúp ta sao? Cai sững sờ nhất hạ. Hắn là cơ cảnh người. Franca này câu lời nói. Này cái ngữ điệu nghe như thế nào đều có chút không đúng vị. Tựa như là tại cùng hắn tát kiều. Không đúng. Bọn họ hai vừa mới thấy một ngày a. Chính đương hắn đầu bên trong suy nghĩ lưu truyền. Ma nữ lại bổ sung mấy câu. Làm vì tỷ tỷ. Ngươi tại bị khi dễ thời điểm đại khái có thể tới tìm ta chi viện. Tỷ tỷ ta nhưng không tham dự đến công quốc tranh đấu bên trong. Bất quá nếu là có người khi dễ ngươi, ta có thể giúp ngươi đánh hắn. Nàng nói, cô chính mình nắm đấm, lộ ra một bộ nóng lòng muốn thử biểu tình. Trở xuống không tính phí. Mỗi ngày một lần, ta muốn các ngươi cất giữ. Phiếu đề cử, nguyệt phiếu, tự động đặt mua. Ta muốn đem các ngươi ép khô. Ya ya, bản chương xong. Hết chương.